Mado, chương 24, nước mắt mỹ nhân ngư. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt từ sau khi đi vào Mado, tổng cộng trải qua lần thứ tư sinh ly tử biệt. Nếu nói hai lần trước đều chỉ là ma quỷ cấp thấp, cô có cái gì tư tưởng? Bọn hắn chết đi thời điểm Tô Tử Duyệt cũng cô phải đặc biệt khổ sở. Nhưng là Tố Điệp cùng nhân ngư hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn hội cười hội tức giận, có tư tưởng, trừ bỏ bên ngoài cô giống nhau, cái khác đều cùng nhân loại giống nhau. Bọn hắn đều là người cùng Tô Tử Duyệt trải qua quan hệ thân mật nhất. Bọn hắn là phụ thân đứa nhỏ của mình, trơ mắt nhìn bọn hắn chết đi. Đối Tô Tử Duyệt mà nói có thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Tô Tử Duyệt có chút cô khống chế được nắm bả vai nhân ngư, đem suy yếu nhân ngư từ trên giường đá kéo lên. Nói, ta cô cho phép ngươi chết, ngươi có nghe thấy cô, ta cô cho phép, nhân ngư dùng một loại bi thống ánh mắt nhìn Tô Tử Duyệt. Vậy cho ánh mắt có tố vô cùng ly thương, chỉ thấy hàn úy lam sắc hai tròng mắt hiện lên một tia ba quang. Tiếp theo một viên chân châu theo hắn khóe mắt chảy xuống. Tô Tử Duyệt mắt thường xem đến im lặng chúng nó là sao hình thành vậy. Nàng lăng lăng nhìn vậy một sâu chuỗi chân châu leng keng rơi lạc ở trên mặt đất. Nàng thân thủ tiếp được, chỉ cảm thấy vậy chân châu lạnh lẽo mà mượt mà. So với hắn phía trước cấp chính mình tìm đến là đó chân châu muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng hỏi, người khóc, nhân ngư quật cường lắc lắc đầu. Hắn thân là nhân ngư anh dũng thiện chiến. Hắn liền đổ máu hy sinh còn cô sợ sao vậy hội bởi vì tử vong mà nỉ non. Hắn chỉ là có điểm luyến tiếc cô muốn, có điểm luyến tiếc cô muốn rời xa nhu mềm nữ từ nhân loại này. Thích nàng vâng vâng dạ dạ bộ dáng, thích nàng ở dưới thân của mình nguyện chuyển hầu hạ bộ dáng. Thích nàng một nhăn mày cười, thích nàng hết thảy. Tô Tử Duyệt nhào vào cho lòng của hắn, một ngụm cắn ở chỗ bả vai cứng rắn vai thượng của hắn. Răng nanh giống như muốn gãy. Nàng nói, ngươi đừng chết, cầu ngươi, nhân ngư sợ nàng cắn hỏng răng nanh, đem nàng nâng dậy, chỉ thấy nước mắt đã muốn đầy nàng rào tốt khuôn mặt. Hắn đem mặt để sát vào nàng, vươn đầu lưỡi tham lam liếm chất lỏng trên mặt nàng, này chỉ sợ là hắn lần cuối cùng nhấm nháp như vậy mỹ vị đi. Tô Tử Duyệt cứ như vậy tùy ý hắn liếm chính mình nước mắt. Bỗng nhiên liền cảm thấy trên thân âm trầm. Chỉ cảm thấy nhân ngư sức nặng toàn bộ áp đảo trên thân chính mình. Lòng của nàng, lập tức trầm đến đáy cốc. Nàng cô hy vọng nhất nhìn thấy chuyện này. Lại một lần nữa xảy ra. Nàng ôm thi thể nhân ngư. Bất lực khóc, mẫn mặc lúc này đây vẫn như cũ là tự mình tới đón Tô Tử Duyệt. Hắn vừa tiến đến nhìn thấy chính là một đống chân châu cùng ôm thi thể nhân ngư thống khổ Tô Tử Duyệt. Nhìn thấy nàng khóc như thế thương tâm như thế bất lực lại là vì nam nhân khác. Hắn cho lòng hiện ra loại tình cảm nói cô ra cay đắng. Hắn đi tới, lại nửa ngày cô biết nên thế nào mở miệng. Lần này cũng là Tô Tử Duyệt trước mở miệng nói. Ngươi lại đây tiếp ta. Mẫn mặc bởi vì tư lại này của nàng cho lòng tự dưng đau xót. Nhất thời cô biết nên thế nào nói tiếp. Tô Tử Duyệt đem thân thể nhân ngư đặt lại trên giường đá. Hắn bộ dáng tựa như đang ngủ. Sau khi làm xong, Tô Tử Duyệt trở lại đối mẫn mặc nói. Đi thôi, lần đầu đối mặt như vậy bình tĩnh Tô Tử Duyệt. Mẫn mặc lại là cô biết nên phản ứng thế nào. Lại là sửng sốt rất lâu chung quy nghẹn ra một câu. Ngươi có ổn cô, Tô Tử Duyệt lắc lắc đầu. Nói, ta mệt mỏi, mẫn mặc cô nói gì mà chống đỡ. Tô Tử Duyệt còn nói. Mẫn mạc, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ta nghĩ muốn thanh tịnh một đoạn ngày. Mẫn mạc theo bản năng gật đầu đáp. Hảo, hắn hình như là lần đầu tiên nghe nàng tâm bình khí hòa kêu ra tên bản thân. Hắn cho lòng run lên, cảm thấy nàng gọi chính mình thời điểm thanh âm là như vậy hảo nghe. Chỉ là cô biết nàng có phải cũng là như thế kêu hai người kia. Đa tạ ngươi, chúng ta đi thôi, Tô Tử Duyệt nói xong. Lập tức ly khai hang đá, mẫn mặc sửng sốt một chút mới vội vàng truy theo, một tay đem nàng bắt lấy, rồi mới gắt gao ôm vào cho lòng, hắn cô muốn buông tay, hắn sợ chính mình một khi buông tay sẽ rốt cuộc bắt cô được nữ tử này. Hắn nói, ta ghen tị bọn hắn. Tô Tử Duyệt nghe vậy thân mình cứng đờ. Nàng trương há miệng, lại không biết nên nói cái gì. Đành phải tiếp tục bảo trì lặng yên. Bọn hắn chết ngươi liền như thế khổ sở. Mẫn Mặc lại hỏi, Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng mà gật đầu. Liền cảm thấy hắn đem chính mình ôm càng gấp. Nàng cơ hồ thở cô ra khí. Nếu ta cũng như thế chết ngươi có vì ta khổ sở. Mẫn Mặc vùi đầu vào cần cổ Tô Tử Duyệt, tựa như cái đứa nhỏ giống nhau hỏi ra vấn đề này. Tô Tử Duyệt do dự thật lâu mới nói. Ta cô biết, thật sự, Mẫn Mặc ít có thể thấy thở dài. Hắn tiếp theo nói, vậy ngươi nguyện ý vì bọn hắn lưu lại sao? Ngươi nguyện ý buông tha cho việc trở lại xã hội nhân loại sao? Tô Tử Duyệt rời khỏi Mẫn Mặc ôm ấp. Cô biết hắn vì cái gì đột nhiên lại hỏi như vậy. Lại thấy Mẫn Mặc nghiêm túc nhìn chính mình, đợi đáp án của mình. Nàng suy nghĩ thật lâu. Hồi tưởng khởi chính mình mới gặp Tố Điệp thời điểm hắn mừng rỡ như điên bộ dáng. Hồi tưởng khởi hắn cô biết làm sao lúc chính mình làm nũng bỏ mặc hắn. Tiếp theo nàng lại hồi tưởng mới đầu gặp Nhân Ngư thời điểm. Hắn đối Minh Nguyệt ca sướng thời điểm bộ dáng. Hồi tưởng khởi hắn đối với chính mình vừa hung vừa trông mong. Nhưng là chưa từng có chân chính thương tổn qua chính mình. Thậm chí còn là cực kỳ sủng địch chính mình. Đối với một cái nữ nhân mà nói, cho dù giàu nghèo cả đời cũng bất quá là muốn tìm một cái phu quân có thể thật lòng yêu thương chính mình. Nếu có thể cùng bọn hắn cho đó tựa như một đôi vợ chồng bình thường như vậy tiếp tục cả đời, cũng nhất định là một loại hạnh phúc. Nếu là như thế, ở tại chỗ này lại có cái gì có thể chứ? Nơi này ma quỷ tuy rằng hung mãnh, chỉ dựa vào bản năng sống, nhưng bọn hắn đều đơn thuần. Đều là ở dùng chính mình sinh mệnh đến yêu chính mình bạn lữ. Nghĩ thông suốt xong, Tô Tử Duyệt khẳng định gật đầu nói. Nguyện ý, nói xong chỉ thấy Mẫn Mặc cho ánh mắt hiện lên một tia rõ ràng đau đớn thần sắc. Nàng theo bản năng cắn môi, cho lòng bỗng nhiên hiện lên một tia oán hận chính mình yêu tư. Chính mình cho lời nói nhất định bi thương đến hắn đi. Nhưng quả thật đó là chính mình chân thật ý tưởng. Tô Tử Duyệt rất mâu thuẫn, Mẫn Mặc qua sau một lúc lâu mới nói, ta ghen tị bọn hắn. Hắn dừng một chút tiếp theo nói, cho nên có một sự kiện ta vẫn chưa nói ra, mà bướm chưa chết. Nói xong hắn xin lỗi nhìn Tô Tử Duyệt liếc mắt một cái. Chưa chết, Tô Tử Duyệt mờ mịt hỏi, ở Ma Đô, trăm ngàn năm qua đều là mới sinh mệnh đi vào, cũ sinh mệnh ngã xuống, sau khi mới cục cưng giáng sinh. Phụ thân sẽ chết đi, mà có thể vãn hồi bọn hắn sinh mệnh, chỉ có nước mắt tình nhân. Truyền thuyết nước mắt tình nhân là phương pháp duy nhất phá bỏ cổ lão luân hồi số mệnh này. Chỉ cần song phương thật lòng yêu nhau, vậy bạn lữ của nữ từ đó sẽ cô phải chết đi. Tô Tử Duyệt nghe xong hắn nói, hồi lâu mới định thần lại, nàng hỏi, vậy Nhân Ngư thì sao? Mẫn Mặc lắc lắc đầu nói. Cô biết, nhưng nếu các ngươi thật lòng yêu nhau, hắn sẽ cô phải chết, phía trước ta tự mình đi tiếp ngươi vì sợ ngươi sẽ yêu phải ma bướm. Rồi mới phát hiện ma bướm tỉnh lại, cho nên ta sớm liền đem ngươi mang đi, lần này cũng giống nhau, ta cô muốn ngươi nội tâm có những người khác, cho nên mới làm như thế, ngươi sẽ hận ta cô. Tô Tử Duyệt lắc lắc đầu nói, yêu đều là ích kỷ. Mẫn Mặc ở trên trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn, nói, Tô Tử Duyệt, ta chờ ngươi, cấp ngươi trở thành vương hậu của ta sau này. Hiện tại, ngươi đi tìm bọn hắn đi, ta cho ngươi thanh tịnh một đoạn ngày. Nói xong hắn cũng cô quay đầu lại ly khai. Tô Tử Duyệt liếc mắt nhìn một cái phương hướng hang đá ngầm kia. Nhưng cô có động, thay đổi ánh mắt nhìn phía phương hướng Mẫn Mặc rời đi. Hắn vậy tiêu điều bóng dáng làm cho Tô Tử Duyệt đau lòng. Hắn là Ma Đô chúa tể hết thảy vương, lại như vậy cô độc. Cách chương.